Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126 mở rộng nghiệp vụ. Thừa dịp hiện tại trong tay có thừa tiền, nghĩ đến liền phải chạy nhanh hành động lên. Lý Nhạc Ngôn bổn tính toán chính mình đi trên đường xem, nhưng Thanh Nguyệt cùng Tiểu Điệp chết sống đều phải đi theo. Một cái nói bên ngoài không an toàn chính mình bảo hộ an toàn của nàng. Một cái nói mỗi ngày nghẹn ở trong phòng buồn đều buồn đã chết, nhìn các nàng kẻ sướng người họa bộ dáng, Lý Nhạc Ngôn vô pháp, chỉ phải đồng ý, ba người đi ở trên đường cái. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, vốn là có chút ấm áp không khí bị dòng người nhuộm đẫm càng thêm khô nóng, Tiểu Điệp ở một bên bĩu môi, thẳng oán giận, hôm nay thời tiết như vậy hào, đại gia không ra đi chơi, đều tế ở trên đường cái làm cái gì? Thanh Nguyệt nhất quán thanh lãnh thanh âm vang lên, chính mình ngại nhàm chán một hai phải theo tới, lúc này lại ngại nhiệt. Tiểu Điệp tựa hồ đối Thanh Nguyệt cái này biểu tình có chút sợ hãi. Không giống ngày xưa như vậy dáng điệu thơ ngây, chỉ chính mình nhỏ giọng nói thầm chút cái gì, có lẽ là tuổi tiểu nhân duyên cớ, tính tình tới cũng nhanh, đi cũng mau, nhìn nơi xa chen chúc đám đông, bay nhanh mà chạy tới xem náo nhiệt, chỉ chốc lát sau lại bay nhanh mà chạy về tới. Giật nhẹ Lý Nhạc Ngôn tay nói, bên kia ở vứt tú cầu đâu, chúng ta đi xem đi, đi vào nơi này lâu như vậy, Lý Nhạc Ngôn cũng chưa thấy qua vứt tú cầu, liền vui vẻ đồng ý. Thanh Nguyệt một bộ kinh ngạc biểu tình, không thể tin được ngày xưa cao lãnh có thói ở sạch cung chủ thế nhưng sẽ đi thấu loại này náo. Nhiệt tỷ tỷ, cô nương này thích cái nào trực tiếp đoạt lại ra làm tướng công không phải hào. Vì sao còn phải dùng như vậy cái tú cầu định chung thân? Vạn nhất tạp đến một cái sửu bát quái hoặc là thân có tàn tật, kia đều đến gả. Tiểu Điệp nhỏ giọng hỏi, chúng ta giang hồ nhi nữ tự nhiên xuất tính tiêu sái. Các nàng đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, so sánh này vứt tú cầu, nếu là có ý chung nhân, nhắm thẳng trên người hắn ném tới, có lẽ còn có thể có một tia cơ hội, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. À, Lý Nhạc Ngôn nghe nàng hai đối thoại, không khỏi cười nhạo, hợp hai họ chi hảo, trên thờ phụng tông miếu, dưới sinh dưỡng hậu thế cũng, cố quân tử trọng chi. Đây mới là chân chính nguyên nhân đi, này một câu không biết chậm trễ nhiều ít tình đầu ý hợp người. Lại không biết tạo thành nhiều ít gia đình bất hạnh cùng bi kịch. Nhất buồn cười chính là thượng không thẹn với quốc gia, hạ chạy dài con cháu. Duy độc thực xin lỗi chính mình cùng đối phương. Tại đây loại phong kiến lễ chế hạ, hôn nhân bất quá là một cái công cụ, cảm tình. Cơ hồ không có, ngửa đầu nhìn lầu hai lan can chỗ mang khăn che mặt cô nương. Chậm chạp vô pháp tung ra trong tay tú cầu, là đang đợi chính mình tình lang, vẫn là tại đây một đám người chung gian nan lựa chọn. Ai sẽ biết đâu, tựa như chính mình vận mệnh, có bao nhiêu là chính mình có thể làm chủ. Nhưng là, nếu chính mình không làm chút nỗ lực, liền thật sự nửa phần đều không phải do chính mình. Lý Nhạc Ngôn không chờ nàng tú cầu tung ra, lập tức đi phía trước đi đến, lười đến lại xem này liếc mắt một cái là có thể biết kết cục xiếc. Chính là một lát sau, một tiếng ta không cần vứt tú cầu tuyển hôn phu truyền tới. Nàng đạm đạm cười, có lẽ sẽ thành công đâu, này đoạn tiểu nhạc đệm cũng không có gây trở ngại đến Lý Nhạc Ngôn khai. Hiệu thuốc ý tưởng, rốt cuộc ở trằn trọc không biết nhìn nhiều ít ra cửa hàng lúc sau. Lựa chọn một nhà cửa hàng, kia cửa hàng nguyên bản là ra tiểu hiệu sách, đáng tiếc khai vị trí không đúng. Cùng Dương Bá hiệu sách chỉ cách một cái phố, tuy cũng có hai tầng lâu, nhưng quy mô xa xa không thể đánh đồng, dần già. Tới đây đọc sách người liền thiếu, mà cửa hàng này lão bản lại là lấy bán thư mà sống. Không giống Dương Bá, chỉ là cá nhân yêu thích, làm không đi xuống, chỉ có thể đi làm mặt khác nghề nghiệp, này gian cửa hàng liền để đó không dùng xuống dưới. Vị này lão bản họ Vệ, làm người sảng khoái, nghe nói tổ tiên từng đã làm đại quan, phúc ấm con cháu, đến hắn này đại, tuy không giàu có,